cục cưng từ trên trời rơi xuống, mẹ lơ mơ ba lạnh lùng. Chương 20, cô không nên xa lạ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cố bảo bảo trong lòng cấp bách, có thể, để ngày mai quay lại rồi gặp tổng giám đốc. Hử, đôi mi thanh tú của chủ nhiệm thư ký nhướng lên cứ như là nghe được chuyện đêm khuya vậy. Tôi, xin lỗi, cô ý thức được mình không có lựa chọn, vội vã đi qua chủ nhiệm thư ký vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Tư, tổng giám đốc, cô vào phòng nhưng lại không thấy Mục Tư Viễn. Tổng giám đốc, cô lên giọng, khách, cửa phòng nghỉ ngơi bị kéo ra, Mục Tư Viễn xuất hiện với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Cố bảo bảo sừng sốt, vội vàng cúi đầu. Tổng giám đốc, xin hỏi anh sắp xếp cho tôi công việc gì? Không có câu trả lời, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tới gần, sau đó là một đôi dép lê đập vào mắt. Cô biết trong phòng làm việc này có một phòng nghỉ ngơi, cô chỉ không hiểu vì sao hắn lại bảo thư ký gọi cô vào còn mình thì đi tắm. Tổng giám đốc, cô cúi đầu lui lại. Nếu anh đã hết giờ làm việc tôi có thể để mai quay lại. Nói rồi cô lui thêm mấy bước nữa chuẩn bị bỏ đi. Cố bảo bảo, giọng hắn như một cây đinh ghim cô lại tại chỗ, hương thơm sau khi tắm quanh quẩn bên mũi, mang theo hơi thở nam tính chỉ thuộc về hắn. Hai gò má cô đỏ ửng cả lên, cô có thể xa lạ vậy sao? Hắn nói tiếp từng cỗ nhiệt khí phả vào tóc cô. Nếu tôi nhớ không lầm, ở trong kia có một bồn tắm cỡ lớn, dường như cô với tôi đã từng sử dụng qua. Cô kinh ngạc không biết vì sao hắn lại nói tới cái này. Trong lúc hoảng hốt, hắn chợt giữ cằm cô, ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Cô không chút phản kháng, bị tay hắn nâng lên, đôi mắt thâm thúy, mái tóc ướt lộn xộn, đường nét anh tuấn độc nhất vô nhị, cơ thể cao to tráng kiện đều là dụ hoặc chí mạng đối với bất kỳ cô gái nào. Những chuyện cũ đã cô quên, những nụ hôn nóng bỏng, những cái ôm cùng sự kiều diễm lúc ban đêm đều dâng trào trong lòng. Cố bảo bảo cực lực giữ cho mình không run rẩy, nhưng không ngăn được sự khô khốc trong họng. Cô cũng nhớ tới sao? Khóe môi hắn lóe lên nụ cười, cảm thấy hài lòng. Cố bảo bảo, tôi đã nói, cô sẽ không dễ dàng quên hết mọi chuyện như vậy, có lẽ, đêm nào cô cũng sẽ nhớ tới. Cho dù cô đã ngủ bên cạnh một người khác, trong lúc nói, khuôn mặt anh Tuấn kề sát mặt cô, ánh mắt hắn dừng trên đôi môi đỏ tươi ấy dường như muốn nhìn thấu nó. Anh định làm gì? Cô khó khăn hít thở. Tôi, hắn cười, ánh mắt lại toát ra sự lạnh lùng, ngón tay đè lên môi cô. Tôi đang nghĩ, dường như tôi đã quên cặp môi này có tư vị gì rồi. Cách chương.